Dù cho trái đất có lớn thế nào, em tin sẽ có một ngày mình gặp lại nhau, dẫu đang ở đâu. Thời gian đôi khi là một phép màu cho em được quên đớn đau, mỉm cười cùng người ngày sau. Nhiều năm trôi qua ngỡ lỡ duyên rồi, như mây với gió vận trời, định mệnh ngày xưa thoáng qua mà thôi. Ngờ đâu tất cả chỉ mới bắt đầu, cho anh và em được viết tiếp chuyện tình ngọt ngào, và em luôn tin đôi mình là của nhau. Cuộc đời dài rộng biết bao và thật nhiều điều lớn lao, mình chỉ là những ánh sao nhỏ nhỏ giữa trời, được gặp lại nhau rất nhiệm màu. Và đừng còn dài phía sau, đợi chờ đã từ rất lâu, ngày mà mình về với nhau, ngày mà người được thấy em cười xinh trong vai trắng, đi bên cạnh nhau đến bắt đầu, định mệnh mình là của nhau, yêu anh một đời dài lâu. Định mệnh mình.